Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84. Thế là hai anh em chia tay. Vừa tách ra, Hoắc Tư Tước dưới lầu liền đi lên. Trước đây không lâu sau khi Ôn Hủ Hủ chết tiệt kia đi, con trai cũng nổi giận với hắn. Đây là lần đầu tiên Hoắc giận dám chỉ vào hắn nói. Chán ghét hắn, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Sau đó Hoắc giận liền chạy lên lầu trốn. Hoắc Tư Tước nhíu mày. Sau khi đi lên, trầm ngâm một hồi mới ở bên ngoài gõ cửa. Giận giận, là ba, mở cửa cho ba vào nói chuyện với con. Hoắc giận ở trong phòng nghe được, lập tức ôm gối chạy lên giường ngủ. Cậu không muốn để ý đến ba cho dù chỉ là một chút cũng không muốn. Nếu như những lời Mặc Bảo nói là thật, vậy ba cậu thật sự rất quá đáng. Ba làm sao có thể vì một người phụ nữ xa lạ mà đi ức hiếp mẹ cơ chứ? Hoắc giận vùi cái đầu nhỏ của mình vào trong gối. Giận giận, con ngủ rồi. Giọng trẻ con lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn từ trong phòng vọng ra. Hoắc Tư Tước ở bên ngoài khóe mắt giật giật. Thằng nhóc này từ khi nào có lá gan trở nên lớn như vậy? Dám không để ý tới hắn. Hoắc Tư Tước tức giận. Không cần hỏi ý kiến con trai nữa. Hắn trực tiếp dùng vân tay của mình mở khóa ra. Giận giận, ba, có phải ba vẫn luôn thích như vậy hay không? Không hỏi ý kiến người khác. Ba muốn như thế nào thì như thế đó. Ba có biết ba như vậy rất làm cho người khác thấy chán ghét hay không? Ai cũng không ngờ. Hoắc Tư Tước vừa mới mở cửa ra thì bên trong có một giọng nói trẻ con đang vô cùng phẫn nộ giống lên với hắn. Hoắc Tư Tước giật mình sửng sốt. Chắc hắn cũng không thể nào ngờ được cậu con trai của hắn có thể nổi giận với mình như vậy. Xin lỗi, là lỗi của ba, cũng vì lo lắng cho con nên mới tự ý đi vào. Giận giận, ba cảm thấy chúng ta cần nói chuyện với nhau về chuyện gì cố của con. Gì cố? Hoắc giận nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm căm hận. Ba còn muốn nói gì nữa? Hoắc Tư Tước cố nén cơn giận. Ba biết hôm nay con có ý kiến rất lớn với ba. Con cho rằng ba đối với dì, dì bác sĩ kia không công bằng. Nhưng mà, ba cần nói cho con biết, dì ấy là người xa lạ, mà dì cố của con lại là người sau này sống cùng chúng ta. Cho nên, ba nhất định sẽ đứng về phía dì ấy. Con hiểu không? Tại sao? Bởi vì dì cố là người phụ nữ ba yêu, cũng là bạn đời sau này của ba. Hoắc Tư Tước thản nhiên trả lời vấn đề này của Hoắc Dận. Thản nhiên như nó là thỏa thuận kinh doanh mà hắn hay bàn bạc trong công ty. Hoắc Dận không nói nữa. Cách chương.